Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171. Dứt khoát hẳn hoi cải biên, các ngươi nói một chút, chúng ta anime đến cùng kém ở nơi nào? Kinh Bình, ái thủ vệ anime tổng bộ, thứ ba trong phòng họp, Văn Chức cầm một mặt nghiêm túc, hỏi, một lúc lâu trầm mặc. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Nguyên Họa Tổ một người đánh bảo mở miệng. Đạo diễn, ta cảm thấy, đúng hay không nội dung vở kịch có chút quá bình thản. Nội dung vở kịch, Văn Chức cầm nhíu nhíu mày, ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Cái này, chúng ta đều xem qua, nội dung vở kịch, thực sự không ra sao, ta cảm thấy. Chúng ta đúng hay không nên hơi hơi cải biên một hồi. Thêm một ít hồi hộp loại hình. Người kia không dám nói quá trực tiếp. Bởi vì Văn Chức cầm cái này đạo diễn. Lấy quay chụp cải biên anime nổi danh. Hắn cải biên anime. Trên căn bản chính là trích dẫn nguyên tác phân kính. Một điểm không thay đổi. Trung thực hoàn nguyên nguyên tác. Nếu như nguyên tác ưu tú. Còn có thể tiếp thu. Nhưng gặp gỡ, thuần trắng thủy tiên, loại này không trâu bắt chó đi cày. Một đám thấp chân gà bên trong lấy ra đến cao chân gà nguyên tác. Như vậy khuyết điểm sẽ thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Những người khác còn có ý kiến gì? Văn Chức cầm không có phát biểu cái nhìn của chính mình. Tiếp tục hỏi, ta cũng cảm thấy, cố sự này bối cảnh là chiến tranh giữa các vì sao thời đại. Kết quả chỉnh quyển sách đều chỉ ở trong một cái chấn nhỏ. Một điểm tinh tế yếu tố đều không có. Ta cho là nên hơi hơi đột xuất một chút bối cảnh. Còn có vai nữ chính vẫn tâm niệm vai nam chính. Lặp lại kêu tên của hắn. Nhưng nội dung vở kịch bên trong căn bản cũng không có nhường hắn ra trận. Cái này không khoa học à. Chúng ta nên nhường vai nam chính sớm một chút đi ra mới đúng. Như thế một nói, đúng hay không có thể thiết kế một cái người ngoài hành tinh xâm lấn tình tiết. Vai nam chính điều khiển to lớn người máy lên sàn, vai nữ chính tiến vào buồng lái. Hai người ôm hôn, hiện ở trên mạng bình luận chính là nội dung vở kịch quá nước lã. Đại gia đều không muốn xem nữ chính một người xoắn suýt. Hơn nữa có nguyên tác ăn mồi. Hết thảy mọi người có thể đoán được mặt sau nội dung vở kịch. Càng thêm lộ ra anime nội dung vở kịch bình thản. Chúng ta nên lớn mật cải biên. Chế tác tổ dồn dập lên tiếng. Phòng họp nhất thời trở nên náo nhiệt. Chờ đến người cuối cùng nói xong. Văn Chức cầm hắng giọng một cái. Mở miệng nói rằng. Ta đại khái hiểu. Như vậy. Vì cứu vớt này bộ anime. Chúng ta nên lớn mật đối với nguyên tác tiến hành cải biên. Đang ngồi mỗi người ngày hôm nay trong tay công tác cũng có thể dừng lại. Đều trở lại viết một hồi có quan hệ đón lấy nội dung vở kịch. Chúng ta hiện nay chế tác bộ phận là 5 tập. Còn có 7 tập không gian có thể phát huy. Bất ngờ, hắn không có mắng người. Đại khái cũng là cảm thấy được này anime như thế làm tiếp. Nhất định phải nhào phố. Sau một ngày, Văn Chức cầm thu được đến từ chế tác tổ các loại ý kiến. Hắn vốn là nghĩ thu thập thu dọn cho trang web bên kia. Nhường biên tập cho nguyên tác người xác nhận một hồi. Nhưng một cái Weibo trước tiên tiến vào tầm mắt của hắn. Hiểu nại, ta đối với thuần trắng thủy tiên, anime quá thất vọng rồi. Chế tác tổ làm ẩu. Bóp méo nội dung vở kịch. Này căn bản không phải ta tác phẩm. Chế tác tổ thực sự quá không để tâm. Này điều Weibo ở lúc xế chiều tuyên bố. Có điều sau một tiếng liền bị cắt bỏ. Nhưng vẫn bị rất nhiều người screenshot truyền lưu. Văn Chức cầm chính là nhìn thấy screenshot phiên bản. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là người khác ác ý PS. Nhưng sau đó được xác nhận. Văn Chức cầm cực kỳ bầu không khí, lại mở ra một lần biết, người tác giả này không có chút nào hiểu được thương cảm chúng ta dụng tâm lương khổ. chúng ta cũng không cần tìm nàng xác nhận đến tiếp sau nội dung vở kịch. Dựa theo chính mình bước đi chế tác là tốt rồi. Ngoặc kép, trung tuần tháng 11, ngày nghỉ buổi chiều, Hàn Thanh Văn trước sau như một địa ngồi ở trước bàn. Viết một phần bài thi, hắn đã đem Tô Hàng trong vòng 10 năm thi đại học bài thi đều viết qua một lần. Hiện tại chính đang viết trong vòng 10 năm mô phỏng bài thi. Tiêu tốn khoảng chừng nửa giờ viết xong một tấm. Hắn lấy ra bài thi đáp án, từng cái nghiêm túc so với, sửa chữa, lý giải đáp án, tra thiếu bù sót, thập phần nghiêm túc. Ở vừa kết thúc tháng 10 thi tháng bên trong, Hàn Thanh Văn lớp xếp hạng tiến bộ hơn 50 tên. Bọn họ khóa này văn khoa ban có 3 cái, hơn 160 người. Hắn hiện tại là lớp 77, điểm chuẩn miễn cưỡng đủ đến một quyển dây. Trường học mỗi lần sắp xếp trường thi là dựa theo lần trước thi tháng xếp hạng. Đệ nhất khảo tràng 55 người. Hàn Thanh Văn xưa nay không đi qua, nhưng Lý Tuyết mỗi lần đều là đệ nhất khảo tràng khá cao mấy cái. Hàn Thanh Văn cảm giác mình không có cách nào lập tức liền xông lên. Có điều hắn cũng đặt trước một cái mục tiêu, vậy thì là có thể cùng Lý Tuyết ở cùng một cái trường thi cuộc thi. Viết xong bài thi, Hàn Thanh Văn chậm rãi xoay người, lấy điện thoại di động ra sờ sờ cá. Thanh xong, huyết nguyên, nguyên rùa, thể lực, đánh xong hoạt động hàng ngày. Hắn nhìn thấy chính mình anime bầy nhỏ bên trong có mấy chục cái tin tức. Hoàng Vũ, Khe Nằm, này một tập, Thuần Trắng Thủy Tiên, là xảy ra chuyện gì? Bào Ngư An Cư, ngươi lại còn ở xem. Ta đã sớm bỏ quên. Lưu Kiếm Văn, Người Khổng Lồ Chi Thành, đẹp đẽ, ta cảm giác là năm nay ưa nhìn nhất anime. Hoàng Vũ, không phải, các ngươi nhanh đi xem. Thuần Trắng Thủy Tiên, thứ 6 tập, Khe Nằm, này anime kiếm chuyện a. Hàn Thanh Văn nhìn thấy bọn họ tán gẫu ghi chép, nhìn đồng hồ, cái này điểm Lý Tuyết đại khái ở giấc ngủ chưa? Liền chính mình mở ra máy vi tính, nhảy chuyển tới Ái Thủ Nghệ video lưới, mở ra Thuần Trắng Thủy Tiên anime bảng. Hắn xem qua trước mấy tập, biết đây là đơn nguyên kịch hình thức, bởi vậy trực tiếp nhìn thứ 6 tập. Như cũ tinh xảo họa phong, Hàn Thanh Văn nhảy qua mảnh đầu, trực tiếp xem cả vùng video gốc. Vừa mới bắt đầu mấy phút còn rất bình thường, miêu tả chính là chấn nhỏ hàng ngày. Nhưng đón lấy, một đạo nổ vang truyền đến. Ngoặc kép chấm hỏi, Hàn Thanh Văn nhìn thấy, giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái to lớn khối kim loại. Nó phân giải gây dựng lại, dĩ nhiên đã biến thành một cái to lớn người máy. Tiếp đó, lại là vài viên lưu tinh rơi xuống. Này lưu tinh ở giữa không trung liền biến hình, trở thành màu lam đậm bốn chân quái vật. Ngoặc kép chấm hỏi, này triển khai nhường Hàn Thanh Văn trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng này anime bối cảnh xác thực có cái gì vũ trụ lữ hành, chiến tranh giữa các vì sao, nhưng trước mấy tập căn bản không dùng đến này giả thiết, hoàn toàn là hàng ngày. Không nghĩ tới dĩ nhiên họa phong biến đổi, từ gút mắc cảm tình cố sự đã biến thành siêu cấp người máy đại chiến. Tiếp đó, người máy cùng quái vật chiến đấu, khiến cả tòa trấn nhỏ đều hóa thành phế tích. Lại đón lấy, giữa bầu trời càng nhiều lưu tinh nện xuống đến, toàn bộ địa cầu đều bị quái vật tập kích, đột nhiên đã biến thành tận thế bình thường cảnh tượng. Này một tập cuối cùng, to lớn người máy buồng lái này khoang mở cửa ra, dĩ nhiên là vai nữ chính Tử Vi vẫn tâm tâm niệm niệm vai nam chính. Hắn ôm lấy vai nữ chính, sâu sắc vừa hôn. Bối cảnh bên trong, vô số lưu tinh rơi rụng. Ngoặc kép chấm hỏi, Hàn Thanh Văn ở Phệ Hồn Zero cùng Puella Magi Madoka Magica sau khi hiếm thấy một lần lại có loại này bị kích thích đến cảm giác. Chỉ có điều không giống chính là xem trước hai bộ anime, hắn cảm thấy đến cái này chuyển ngoặt bất ngờ lại hợp tình hợp lý. Nhưng, thuần trắng thủy tiên, bên trong cái này siêu triển khai, chỉ nhường Hàn Thanh Văn cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng có người, liền yêu thích loại này triển khai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục